Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1628. Chương 1628. Hội Liên hiệp Công thương nghiệp nghị biết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hứa Bân hàng này cũng vậy. Đến Thẩm Quyến và Vạn Phong tách ra sau liền châu đất xuống biển. Cái này hai ngày cũng không có một chút tin tức. Vạn Phong phải đi thăm hắn và Đằng Viện Viện làm có kết quả chưa? Hai ngày thời gian cũng nên nói ra phương pháp xấu xí dần mão. Ở Thâm Quyến cao ốc bên trong, Vạn Phong thấy được Đằng Viện Viện và Hứa Bân. Cái này hai cái hàng đang cùng hai người phục vụ viên đang cùng khách hàng giao dịch. Trước quầy có không ít người. Người muốn cái này ta muốn cái đó rất là bận rộn. Lúc này thật giống như đã qua đàm luận không phải thời cơ. Thừa dịp bọn họ bận rộn không thời gian và hắn rỗi rãnh kéo công phu. Vạn Phong và Dương Kiến Quốc ở Thâm Quyến cao ốc bên trong đi loanh quanh. Thâm Quyến cao ốc bên trong sản phẩm điện tử thật vẫn rực rỡ muôn màu. Cái dạng gì kỳ kỳ quái quái đồ đều có. Từ thành phẩm các loại điện nhà đến các loại điện tử nguyên khí kiện. Nhất phái phồn thịnh hướng vinh cảnh tượng. Duy nhất không cân đối là Vạn Phong thấy bọn họ công ty máy học tập và chuyển máy nhắn sơn trại bàn. Để cho Vạn Phong dở khóc dở cười là cái sơn trại này bản máy học tập kêu ánh sáng rực rỡ. Hắn cầm hoa quang nhãn hiệu cho điên đảo, mà chuyển máy nhắn chính là giản hóa một chút hoa chữ. Biến thành hóa quang cơ hồ liền giống như là xài hết. Loại này xui xẻo tên chữ cũng dám dùng. Vạn Phong là thật rất bội phục nhà máy hiệu buôn dũng khí. Những thứ này sơn trại phẩm làm công xù xì, chức năng thấp kém, nhưng giá cả tiện nghi, ắt sẽ đối với hắn sản phẩm tạo thành nhất định đánh vào. Máy học tập và truyền máy nhắn bọn họ nhưng mà có rất nhiều độc quyền. Muốn không muốn và đối phương đánh thưa kiện. Nghĩ tới đây Vạn Phong lắc đầu. Sao sao 10 niên đại, TQ là độc quyền chân không thời kỳ. Ngươi sơn trại ta sơn trại ngươi. Thưa kiện ngươi sợ là liền đối phương công ty cũng không tìm được ở nơi nào. Lớn hơn đều là gia đình kiểu xưởng nhỏ. Nói sau mình sản phẩm cũng không phải là sơn trại người khác sao? Máy học tập bên trong có Trung Hoa máy học tập bóng dáng. Còn như truyền máy nhắn trừ bề ngoài và Motorola Matsushita bất đồng ra. Bên trong kết cấu một trời một vực. Thôi, liền làm không thấy được. Chờ Vạn Phong ở Thâm Quyến trong thị trường vòng vo một vòng lần nữa trở lại đằng nhà quầy thời điểm. Sắc trời đã gần thưởng. Đằng nhà trước quầy đã thanh nhàn. Đằng Viện Viện và Hứa Bân hai người sóng vai ngồi mặt mày hớn hở không biết đang nói gì. Vạn Phong gõ gõ quầy. Ta nói hai ngươi, nói đủ chưa? Cái này hai cái yêu gian tình nóng người lúc này mới nhìn thấy Vạn Phong và Dương Kiến Quốc. Hứa Bân mau đứng lên. Ca, các ngươi chuyện xong xuôi. Đúng nha, các ngươi chuyện xử lý ra kết quả gì không có. Xế chiều hôm nay ta nhưng mà chuẩn bị đi Quảng Châu. Chúng ta sự việc quyết định, qua hết năm liền kết hôn. Làm ăn phương diện vậy là dựa theo ý ngươi và cha nàng kết hội làm. Lễ vật đám hỏi cái gì cũng đều nói xong. Viện Viện không muốn lễ vật đám hỏi. Viện Viện, cái này không được đâu. Ngươi không muốn lễ vật đám hỏi ra vẻ mình không thân phận nha. Làm sao còn không muốn mấy chục ngàn? Ca, người rốt cuộc hướng ai nha? Đằng Viện Viện ở một bên lạc khạc cười. Viện Viện, ta mới vừa rồi tại trong chợ thấy được chúng ta sản phẩm bắt trước phẩm. Chúng đối với chúng ta sản phẩm có ảnh hưởng chứ? Đằng Viện Viện gật đầu. Ảnh hưởng là nhất định là có. Nó tiện nghi nha. Bất quá chúng ta vậy đánh ra mình thương hiệu hiệu quả. Bọn chúng chất lượng lại không tốt. Tạm thời xem ảnh hưởng không lớn. Tạm thời không được. Sản phẩm có thể vượt làm càng tốt. Người ta nếu như chuyên tâm làm, cũng là sẽ làm ra chất lượng cao sản phẩm. Khi đó ảnh hưởng liền lớn. chờ trở về ta và Hoa Quang phương diện thương lượng một chút. Cho ngươi điều trả giá, không thể bị đối phương cướp đi quá lớn phân ngạch. Điện tử nguyên khí món thăng cấp cải tiến cực nhanh, mới nguyên kiện đi ra, cũ nguyên khí kiện tất nhiên biên độ lớn xuống giá. Truyền máy nhắn máy học tập dùng đều là bây giờ xem đã lạc hậu nguyên khí kiện. Những thứ này đã lạc hậu nguyên khí kiện khiến cho sản phẩm chế tạo thành vốn đã thật to hạ xuống. Truyền máy nhắn và máy học tập bây giờ có rất lớn trả giá không gian. Coi như mình sản phẩm bây giờ có nhất định thương hiệu hiệu quả, nhưng cũng không thể và đối phương giá cả chênh lệch quá lớn. Nếu không thị trường phân ngạch là sẽ bị từng bước xâm chiếm. Mặc dù cái này thuộc về ác tính cạnh tranh, nhưng cũng không có cái gì biện pháp khác. Các ngươi chuyện nếu nói xong, buổi chiều chúng ta liền đến Đông Hoàn đi, ngày mai sẽ trở về. Vạn Phong kế hoạch là buổi chiều đến Quảng Châu hoặc là Đông Hoàn Trương Thạch Thiên nơi đó ở một đêm, ngày mai ngồi máy bay hồi Bắc Liêu. Cái này cũng mau tịch tám, còn ở bên ngoài đi lang thang gì nha. Nhưng là kế hoạch không có thay đổi mau. Ở buổi trưa lúc ăn cơm, Diệp Thiên Vấn ném ném chạy tới. Ồ, Lục ca, người cái này vội vội vàng vàng chạy tới làm gì nha? Vạn Tổng, buổi chiều Thẩm Quyến có cái hội liên hiệp công thương nghiệp nghị biết. Có không có hứng thú đi xem? Hội liên hiệp công thương nghiệp nghị biết. Hàng năm sau nguyên đán Thẩm Quyến chính phủ dẫn đầu tổ chức một ít thương nhân liên nghị biết. Chính là mọi người mượn cái này sân thượng biết nhau một chút. Cho mọi người bằng thêm một cái hợp tác cơ hội. Chủ ý này không tệ nha. Trở về mình muốn không muốn làm một cái việc như vậy động. Tương Uy bây giờ tất cả lớn nhỏ công xưởng có 3-4 bách gia. Mặc dù đều ở đây cái này một mẫu đất 3 phân lên kiếm cơm. Nhưng bởi vì ngày thường mọi người cũng ai cũng bận rộn. Căn bản không có chung một chỗ trao đổi cơ hội. Tổ chức như vậy một cái hoạt động. Để cho những thứ này xí nghiệp nhỏ chủ bây giờ có cái trao đổi cơ hội. Nói không chừng bọn họ bây giờ liền biết sáng tạo ra một ít mình cơ hội làm ăn. Miễn được cũng buộc ở mình xí nghiệp lên nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Cái này hay xem và ta không quan hệ gì đi. Ta cũng không phải là địa phương xí nghiệp. Thiên đống người cũng không phải là cổ đông sao? Đi xem chính là không chỗ tốt vậy không việc gì chỗ xấu đi. Nói không chừng ở chỗ này còn có thể làm quen mấy cái tương lai nhân vật quan trọng. Diệp Thiên, vấn cái này đề ra pháp thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Đi xem cũng được. Dù sao thì trễ nãi nửa ngày thời gian. Như vậy cái này liên nghị sau đó chưa mấy giờ bắt đầu nha. Buổi chiều một chút, chính là lần trước đấu giá đất đai cái đó lễ đường. Được, đi xem cũng được. Buổi chiều 12:40 cỡ đó, Diệp Thiên Vấn lấy chiếc xe cầm Vạn Phong và Dương Kiến Quốc kéo đến cái đó Vạn Phong đã quên tên. Chữ hội trường, bên ngoài hội trường bãi đậu xe lên nhiều ít vậy ngừng một ít xe cổ. Nhưng tới nơi này nhiều nhất vẫn là xe taxi. Một chiếc xe taxi cầm từng cái tương lai có thể là Thẩm Quyến thậm chí còn cả nước nổi danh. Nhà giàu đưa tới nơi này, dĩ nhiên bây giờ trong bọn họ đại đa số người đều còn ở đánh liều giai đoạn. Vạn Phong ở Diệp Thiên Vấn cùng đi vào hội trường, ở phía sau tìm một chỗ ngồi xuống. Lục ta, cho ta tìm một cái kêu Ân Chấn Phi người, thăm hắn có hay không tới. Ân Chấn Phi làm cái gì? Đúng nha, Ân Chấn Phi bây giờ đang làm gì nha? Vạn Phong suy nghĩ hồi lâu mới mơ hồ trả lời. Hình như là và làm điện thoại có liên quan buôn bán. Kêu, trình khống trao đổi cơ hội. Hình như là thứ như vậy. Đợi một hồi ta cho ngươi tìm một chút. Người nơi này Vạn Phong cơ hồ không biết, tự nhiên cũng chỉ đàng hoàng ngồi ở trên ghế. Xem Thẩm Quyến bản xứ các tinh anh lẫn nhau hàn huyên. Một chút đúng, Thẩm Quyến thành phố chủ quản công thương phương diện lãnh đạo phát biểu. Không phải là Thẩm Quyến ở vào cải cách trước dọc theo nhất định phải làm ra gương sáng tác dụng. các vị đang ngồi muốn tinh thành đoàn kết thúc đẩy thẩm quyến phát triển chờ tám cổ văn. Lãnh đạo phát biểu xong sau đó, phía dưới chính là mọi người tự do liên nghị hoạt động. Hoạt động này rất không chuyên nghiệp, gật liên tục đồ uống trái cây cũng không có chuẩn bị. Mọi người đều là khô càn lẫn nhau chuyện trò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tuiencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tsan-nối-y-nối-tai-nối-do-nối-tai-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.